Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2118, chương 2120, Thái Thủy lại xuất hiện. À, Đại Luận Khâm Lăng vị trí lấy không biểu hiện, không phải là lo lắng ở liên minh bên trong đánh mất quyền chủ động thôi. Hay hoặc là cảm giác không chắc chắn có thể đánh bại Đại Đường. Cho tới Sa Bát La Khả Hãn, Cao Thượng nói đến đây. Dừng một chút, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc cổ quái. Vị này e sợ đúng là bị Vương Xung sợ mất mật. Tây Đột Quyết Hãn Quốc Thiên Lang Thiết Kỵ chết trận. A Cốt Đô Lam cũng chết ở Vương Xung trong tay. Quan trọng nhất là, so với Tây Đột Quyết lợi hại rất nhiều đại thực đều hủy diệt ở Vương Xung trong tay. Sa Bát La Khả Hãn hiện tại từ lâu là thần hồn nát thần tính. E ngại Đại Đường tới cực điểm, hắn không hồi phục cũng chỉ là ở kiêng kỵ Đại Đường mà thôi. Cao Thượng Long Vũ nhẹ lay động, lạnh nhạt nói, dăm ba câu tựu đem những cái khác hai cái lục địa cường quốc tâm thái phác họa rõ rõ ràng ràng. Quân sư đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một bên Bạch Chân Đà La mở miệng nói, hỏi ra lòng của mọi người tiếng. Thánh Hoàng dù chết, nhưng Đại Đường thực lực dư âm, chỉ bằng vào U Châu là không có khả năng chống lại toàn bộ Đại Đường. Còn nhất định phải mượn các quốc gia thực lực, mới có thể thành công chiến thắng Đại Đường. Không sao cả, Cao Thượng Long Vũ nhẹ lay động, gương mặt thong dong, bàn về đối phó Đại Đường tâm tư. Đại Luận Khâm Lăng kỳ thực so với chúng ta còn muốn bách thiết. Đại Luận Khâm Lăng tuy rằng khó đối phó, nhưng trái lại nhất dễ dàng cùng liên minh chúng ta. Cho tới Tây Đột Quyết Hán Quốc, loại này lưỡng lự đế quốc, e sợ còn cần chúa công hơi hơi làm chút công phu mới được. Mặt khác, tổ chim bị phá không có trứng lành, Đại Hàn triều đến gần, không có bất kỳ đế quốc có thể chỉ lo thân mình. Chư vị chỉ cần lại chờ đợi một thời gian ngắn chính là. Cao Thượng mỉm cười nói, thật cao trên sườn núi, mọi người nghe vậy đều là hoàn toàn yên tâm, tự liền An Yết Lạc Sơn đầu lông mày đều thư giãn rất nhiều. Đối với Cao Thượng phán đoán, hắn luôn luôn tín phục. Khi mọi người tưng bừng vui sướng, phấn chấn tâm thần thời điểm, không có bao nhiêu người chú ý tới. Tự sau lưng An Yết Lạc Sơn chỗ không xa, Điền Thừa tự như là nhớ ra cái gì đó, nhíu mày một cái, mơ hồ toát ra một chút bất an cùng lo lắng. Làm sao, Điền đại nhân có muốn nói cái gì sao? Cao Thượng nở nụ cười, lập tức chú ý tới Điền Thừa tự biến hóa. Điền Thừa tự không nói gì, theo bản năng nhấc đầu nhìn An Yết Lạc Sơn nhất nhãn. Tựa hồ có kiêng dè, nói, An Yết Lạc Sơn khẽ nhíu mày mở miệng nói, hắn dưới quyền tướng lĩnh cần phải đều biết, hắn không thích nhất bộ hạ giấu giấu diếm diếm. Đại nhân, có một việc, chính là, triều đình ở Thương Châu, Doanh Châu một dãy pháo đài, trải qua khoảng thời gian này kinh doanh, khối này khu vực đã tụ tập mấy trăm ngàn binh mã. Do Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự cùng Đồng La Đại tướng quân A Bất Tư tự mình tọa chấn. Mặt khác, gần đây bọn họ lại chiêu đột nhiên mấy ngàn thợ thủ công tiến nhập trong căn cứ. Sở hữu thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Các loại công sự phòng ngự cũng đã càng ngày càng hoàn thiện. Cứ như vậy, đối với chúng ta vô cùng là bất lợi. Điền Thừa tự cúi đầu, trầm giọng nói. Điền Thừa tự vừa dứt tiếng, bốn phía xung quanh, bầu không khí đột nhiên biến đổi, nặng vô cùng, sở hữu thuộc cấp toàn bộ nhăn lại đầu lông mày, tự liền Cao Thượng đều trầm mặc rất nhiều. Pháo đài, Vương Xung ở Đông Bắc Thương Châu, Doanh Châu một vùng thành lập cứ điểm, đối ngoại được xưng căn cứ tiền phương, nhưng U Châu này một bên nhưng đã thành thói quen xưng chi là pháo đài. Bởi vì nơi đó phòng ngự nặng, đã không phải là căn cứ tiền phương, vài chữ có thể hình dung. Hoàn toàn chính là đề phòng tới cực điểm pháo đài, Không chỉ như vậy, triều đình ở bên kia thế lực càng lúc càng lớn. Nếu như đồng ý, bọn họ e sợ bất cứ lúc nào cũng có thể giết vào chúng ta U Châu đến. Vừa lúc đó, một thanh âm khác truyền đến. Cách đó không xa Điền Càn Chân cũng mở miệng nói chuyện. Trong thanh âm tiết lộ ra một tia nồng nặc bất an. Nam một bên cự ly cách đó không xa. Cái kia tòa pháo đài tồn tại là tất cả mọi người biết đến. Cũng là lệnh sở hữu U Châu bộ hạ ăn ngủ không yên tồn tại. Trước đó, sở hữu U Châu bộ hạ đã từng cùng nhau thảo luận qua. U Châu địa thế đặc thù. Hơn nữa tất cả đều là kỵ binh. Tiến vào có thể công, lùi có thể thủ. Hơn nữa lợi dụng kỵ binh tính cơ động. U Châu binh mã, thiết kỵ xung phong, ngàn dặm tập kích bất ngờ. Tùy ý liền có thể lấy ở trung thổ càn quét, uy hiếp kinh sư, hơn nữa còn không cách nào chặn lại, trình độ lớn nhất đưa đến kinh sợ thiên hạ tác dụng, dùng được thiên hạ lòng người bàng hoàng. Bây giờ đại đường quá đoàn kết, chỉ có lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an, U Châu mới có cơ hội, nhưng mà Vương Sung một phong thảo phạt hịch văn phía sau. Một cái đột nhiên chú ý, ở cách Ly U Châu chỗ không xa thành lập một tòa căn cứ. Một tòa pháo đài, giống như một căn cái đinh xuyên ở U Châu cùng Trung Nguyên trong đó nuốt cổ họng khu vực. Dùng được U Châu bộ hạ sở hữu tính toán đều thay đổi đông lưu. U Châu binh mã muốn đi vào trung thổ, nhất định phải được trải qua Thương Châu, Doanh Châu một vùng. Hơn nữa còn muốn đề phòng đại đường công kích, quả thực khắp nơi hạn chế, tầng tầng chỉ huy, nháy mắt lâm vào tiến thối khó cốc mức độ. Vương Sung chỉ là một cái nho nhỏ sách lược, tự dùng được U Châu mọi người lâm vào cực đoan bị động mức độ. Khốn nạn, nhớ tới kinh sư bên trong tên kia vua của tuổi trẻ hầu. An Yết Lạc Sơn lúc này cũng không do được nắm chặt hai nắm đấm. Đốt ngón tay nắm được vang lên kèn kẹt, trong lòng phẫn hận không ngớt. Bất luận bất cứ lúc nào, kinh sư bên trong cái vị kia thủy chung là đại địch của hắn. Khoảng thời gian này, hắn cùng cao thượng cũng muốn không ít biện pháp, bao quát các loại quấy dày cùng thẩm thấu, nhưng cũng tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nói riêng về trí tuệ, kinh sư bên trong cái vị kia tuyệt không kém cao thượng. Dù cho An Yết Lạc Sơn đối với cao thượng năng lực vô cùng là tín nhiệm, cũng không chắc chắn cao thượng có thể ở Vương Sung vị này thiên hạ công nhận binh thánh trước mặt đòi được chỗ tốt, mà tiền tuyến trong căn cứ trấn giữ vị kia thái tử Thái Bảo Vương Trung Tử, bất luận là công là phòng đều vững chãi. Tự dùng được An Yết Lạc Sơn không có đầy người man lực, cũng là kiêng kỵ tầng tầng, không dám dễ dàng nhúc nhích. Bốn không khí chung quanh kiềm chế cực kỳ, đối với Vương Sung thành lập tòa kia tiền tuyến pháo đài, mọi người cho đến bây giờ còn không có biện pháp nào. Ngoài ra còn có một việc tình, Điền Thừa tự do dự một cái, nói tiếp. Đại đường từ quãng thời gian trước bắt đầu trưng binh, đến hiện tại đã có 100 vạn chi chúng, hơn nữa lính tố chất vượt xa tưởng tượng, thần võ quân, thần ngục quân, huyền vũ quân, mạch đao đội, sở hữu đỉnh cấp binh chủng toàn bộ ở khuếch trương binh. Đồng thời dân gian đầu quân nhiệt tình ở cao không hạ. Cho đến bây giờ, tự liền sở hữu dân gian cao thủ đều hăng hái tham gia. Số lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Ngoài ra, đại đường tất cả đúc kiếm thế gia, sản năng toàn bộ mở, ngày đêm không ngừng rèn đúc các loại binh khí, hộ tống giáp, bao quát xe nỏ. Đại đường bây giờ binh mã đã so với chúng ta nhiều 2 lần có thừa. Thuộc hạ lo lắng, lui về phía sau nữa, chỉ sợ nhân số còn sẽ càng nhiều. Điền Thừa tự rốt cục nói ra lo âu trong lòng. U Châu tuy rằng quy mô lớn tăng binh, nhiệt liệt hướng lên trời, thế nhưng đại đường cái kia một bên cũng để người không thể khinh thường. Hơn nữa bây giờ đại đường cùng trước đây đã hoàn toàn bất đồng. Đại đường một buổi, đặc biệt là ở Thánh Hoàng trong tay, luôn luôn phụng được binh quý ở tinh mà không quý ở nhiều nguyên tắc. Sở dĩ đại đường binh lực vẫn luôn không có vượt qua 600.000. Nhưng mà này còn là bao gồm cấm quân. Binh lực như vậy chính sách, đem dân chúng gánh nặng cùng thực lực của một nước hao tổn hạ xuống thấp nhất. Nhưng cũng dùng được các đô hộ phủ thừa nhận áp lực tăng cường đến rồi to lớn nhất. Sở dĩ đại đường binh lực đến cuối cùng vẫn là phòng thủ có thừa mà tiến thủ không đủ. Nếu như vẫn là ở Thánh Hoàng trong tay, lấy châu binh lực đã đủ để uy hiếp Trung Nguyên. Thế nhưng bây giờ Tân Hoàng đăng cơ, mà Vương Xung làm là Tòng Long chi thần, một người bên dưới, thiên hạ trên vạn vạn người, đã hoàn toàn nắm trong tay đại đường binh mã. Vương Xung vừa lên đến, tựu triệt để thay đổi triều đại Thánh Hoàng thời đại binh lực chính sách. Ở trong tay hắn, đại đường không kiêng kỵ mà mở rộng binh mã, bằng vào đánh tan đại thực mang tới khổng lồ tài lực. Cùng với Vương Xung đánh đâu thắng đó cá nhân uy vọng. Dễ dàng, rất nhanh vượt qua 100.000 đại quân. Hơn nữa hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Kích thước khổng lồ như vậy, thậm chí mỗi một người lính đều vũ trang đến tận răng quân đội. Ở toàn bộ đại đường trong lịch sử đều là chưa bao giờ có. Mây đen ép thành thành muốn phá. Vương Xung một người mang cho U Châu chúng áp lực tựu đã vượt qua một cái khổng lồ đế quốc. Vương Xung binh mã tuy rằng chưa đến, thế nhưng U Châu bầu không khí cũng đã căng thẳng tới cực điểm. U Châu trên dưới vị trí lấy gấp như vậy liên lạc các nước, tăng cường thực lực, chính là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Đối với vị này thiên hạ công nhận binh thánh, không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Mà bốn phía xung quanh, nghe được Điền Thừa Tự, mọi người cũng dồn dập đổi sắc mặt, vẻn vẹn là 100.000 đại quân, liên hợp các nước lực lượng, cũng chưa hẳn không có thể đối phó. Thế nhưng nếu như tiếp tục tăng trưởng, vậy thì không khỏi thái quá kinh khủng, cũng vượt xa khỏi U Châu có thể thừa nhận được binh lực phạm chu. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nặng trình trịch, chúa công, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ đối với chúng ta vô cùng là bất lợi. Triệu Kham, Bạch Chân Đà La đám người cũng mở miệng nói, trong mắt đầy là bất an. An Yết Lạc Sơn không nói gì, đầu lông mày cũng hơi nhíu lại. Kinh sư vị kia thủy chung là U Châu đại địch. Hừ, một đám hạng người vô năng, nho nhỏ một cái Vương Xung, chỉ là xây một tòa pháo đài mà thôi. Các ngươi tự sợ mất mật tử sao? Vừa lúc đó, không có một chút nào dấu hiệu, một thanh âm đột nhiên từ An Yết Lạc Sơn trong lòng vang lên. Âm thanh kia lạnh lẽo, lộ ra một luồng từ trên cao nhìn xuống, bế nghễ vạn vật, coi sinh linh như con kiến hôi mùi vị. Những người khác vẻ mặt ngẩn ra, còn chưa phản ứng kịp, nhưng An Yết Lạc Sơn nhưng là một mặt đại hỉ. Thái Thủy Si, sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, kèm theo một trận tiếng xèo xèo vang, một luồng nồng nặc khói đen từ An Yết Lạc Sơn trong lòng phun ra mà ra. An Yết Lạc Sơn nghĩ tới điều gì? Hơi suy nghĩ, rất nhanh đưa tay vào ngực, lấy ra một viên lớn chừng quả đấm màu đen khô lâu xương địch. Đây là Thái Thủy đặc biệt để cho hắn, làm là lúc cần thiết liên lạc công cụ. Bất quá chỉ có Thái Thủy mới có thể liên hệ hắn. An Yết Lạc Sơn lại không thể chủ động liên hệ Thái Thủy. Vù, bất quá giây lát, màu đen khô lâu xương địch bên trong khói đen mãnh liệt mà ra. Trôi nổi bồng bềnh, ở trong hư không ngưng tụ không tan, rất nhanh hội tụ thành một cái bóng mờ. Chính là Thái Thủy, chỉ là cùng An Yết Lạc Sơn trong trí nhớ dáng vẻ so với. Trước mắt Thái Thủy hình chiếu tựa hồ có hơi không quá bình thường. Mặt khác, khói đen hội tụ bóng mờ bụng trung ương, mơ hồ có một đạo lam quang thiểm thước, xem ra vô cùng quỷ dị.